Sau khi tái sinh, tôi trở thành ánh trăng đen của gian thần. Chương 23, làm quả phụ thoải mái hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hành Chu hoàn toàn sững sờ. Đại đô đốc Lục Uyên trước đây luôn tỏ ra muốn lôi kéo họ. Lục Hành Chu cứ tưởng lần này đến cầu xin sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng không ngờ ông ta lại làm trái ngược, bắt người của nhà họ Lục. Đại đô đốc, Lục Uyên cười nhạt, Lục đại nhân nghĩ mình cũng là tòng phạm, muốn cùng đi ăn cơm tù chăng? Lục Hành Chu lập tức im lặng, ông liếc nhìn con trai bị cận vệ của Cẩm Y vệ khống chế, âm thầm siết chặt nắm đấm. Ông ta đã thực sự nhận ra sự bất thường của Lục Uyên, người thay đổi thái độ như trở bàn tay, không ai có thể đoán được tâm tư và tính tình của vị đại đô đốc này. Lục Hành Chu không thể để bản thân bị cuốn vào, ông ta phải nhanh chóng tìm cách cứu con trai. Lục Uyên, Lục Lăng Tiêu trừng mắt nhìn Lục Uyên. Lúc này, sự phẫn nộ của anh đối với vị gian thần này đã đạt đến đỉnh điểm. Lục Uyên cười nhạt, ung dung bước vào phủ. Trên xe ngựa, Bảo Thư liên tục kêu, gù gù, giận dữ, như đang trách ai đó lại bỏ quên mình. Tin tức Lục Lăng Tiêu bị đại đô đốc bắt giữ nhanh chóng truyền về nhà họ Lục. Lão phu nhân vừa tắm rửa sau một ngày bị dội máu chó, cơn giận còn chưa kịp nguôi, thì đã nghe tin cháu trai bị bắt. Làm sao bà có thể chịu đựng được? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bà giận dữ quát lên, cô hầu không dám giấu giếm, kể lại những gì nghe được từ bên ngoài. Đều tại đại thiếu phu nhân, cứ khăng khăng vạch trần chuyện của cô nương Lâm, bây giờ thì hay rồi, đại thiếu gia bị buộc tội sủng thiếp diệt thê, thêm cả tội khi quân, bị Cẩm Y vệ bắt đi rồi. Chưa biết chừng còn bị tra tấn nữa. Cẩm vệ ở kinh thành nổi tiếng với danh tiếng không mấy tốt đẹp, tra tấn, giám sát, ám sát, những chuyện có thể và không thể đều do Cẩm Y vệ làm. Bị Cẩm vệ bắt đi, mấy ai có kết cục tốt. Lão phu nhân đau lòng không nguôi, bà chỉ có duy nhất một đứa cháu nổi, khổ cực 5 năm ở biên cương còn chưa đủ, về nhà lại gặp họa vô đơn chí. Bà tất nhiên không nghĩ rằng cháu trai mình sai, nếu có lỗi thì đó là lỗi của cô gái kia. Nếu không phải vì cô ta vạch trần Lâm Uyển Nhi trước mặt mọi người, làm lớn chuyện, thì cháu trai của bà cũng sẽ không bị quan ngự xử hạch tội, càng không mang trên mình tội khi quân. Sớm biết như vậy, lúc đầu đã không nên cho nó vào cửa. Đúng là sao chổi, đuổi nó đến phủ đô đốc cho ta, bắt nó quỳ đến khi đại đô đốc thả người mới được về. Nếu không, nó cũng đừng quay lại nhà họ Lục nữa. Nhà họ Lục không có đứa con dâu chính thất nào lại đi hại chồng mình như thế. Cô hầu truyền đạt lại lời lão phu nhân đến Hải Đường viện. Bán hạ tức giận đến mức dậm chân, dựa vào cái gì chứ? Cô có sai gì đâu, rõ ràng là cậu chủ quá đáng. Nếu không mang con hồ ly tinh từ biên cương về, thì làm sao có mấy cái rắc rối bây giờ? Thật nghĩ mình là nhà tốt đẹp gì, sớm biết thế thì đừng gả đi nữa. Lý Mama cũng cảm thấy thương xót cho cô chủ của mình, nếu ông ngoại của cô biết cháu gái mình bị đẩy vào hố lửa như thế này, không biết có hối hận vì quyết định của mình ngày đó không? Cô, có định nghe theo lão phu nhân, đi cầu xin ở phủ đô đốc không? Không đi, Mạnh Thiên Thiên vừa kiểm tra sổ sách, vừa đáp mà không cần suy nghĩ. Lý Mama thở dài, không đi cũng tốt, nghe nói vị đại đô đốc đó không phải là người tốt, đi có khi chỉ bị nhục nhã thêm thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân không thực sự muốn cô đi cầu xin, rõ ràng là muốn hành hạ cô, vì cháu trai mình khó chịu nên cũng muốn cô không dễ chịu. Lý Mama nói với bán hạ, một lát nữa lão phu nhân có sai người đến, cứ nói rằng cô chủ vì quá đau lòng mà ngất đi rồi. Bán hạ nghiêm túc gật đầu, hiểu rồi, Mama. Lão phu nhân sai người đến thúc giục 3 lần, mắng chửi 3 lần, nhưng đều bị bán hạ ngăn lại. Lão phu nhân suýt chút nữa tức đến ngất xỉu, nếu không phải vì vừa tắm máu chó mà cơ thể mệt mỏi, bà ta chắc chắn sẽ đến Hải Đường viện, tự mình tát Mạnh Thiên Thiên vài cái. Lục Hành Chu suốt đêm bôn ba, tìm đến không ít đồng nghiệp, nhưng khi nghe nói người bị bắt là do lệnh của đại đô đốc, ai cũng đùn đầy. Ở biên cương thì không nói, nhưng đây là kinh thành, đại đô đốc quyền lực bao trùm, ai dám cầu xin cho Lục Lăng Tiêu. Cũng có những người không sợ Lục Uyên, nhưng vấn đề là những người đó lại quá cao quý, Lục Hành Chu không thể với tới. Bất đắc dĩ, Lục Hành Chu phải mặt dày đến viện của Lão Thái Quân. Lão Thái Quân vừa thức dậy, liếc thấy một kẻ nhếch nhác, khiến bà giật mình. Bà nội, Lục Hành Chu vội vàng cúi người hành lễ. Lão Thái Quân không vui vẻ gì, hỏi, có chuyện gì? Lục Hành Chu nói, con trai của con gặp chuyện, mong bà nội ra mặt, xin bà cầu xin cho nó. Lão Thái Quân có danh phận cáo mệnh, lại đã lớn tuổi, dù Lục Uyên có ngông cuồng đến đâu, cũng không đến mức làm khó một bà lão. Lần trước ở phủ đô đốc, Lục Uyên đã chào hỏi Lão Thái Quân, có lẽ ông ta sẽ nể mặt tuổi tác của Lão Thái Quân mà nới tay. Lão Thái Quân hất đầu, mắt hướng lên trời, ta không đi, thằng nhóc đó đáng bị dạy dỗ, bắt là đúng. Lục Hành Chu, Lão Thái Quân đã hồ đồ, không thể nói lý lẽ, bà ta không hiểu bị cầm y vệ bắt cóc có nghĩa là gì. Nhưng nếu ép quá, lại sợ bà ta phát bệnh, lúc đó đừng nói đến chuyện cầu xin, e rằng đến bản thân là ai bà ta cũng không nhớ. Lục Hành Chu đau đầu rời khỏi viện, Hải Đường viện cũng tiếp đón một vị khách không mời mà đến, nhưng không phải người do lão phu nhân phái đến, mà là Lâm Uyển Nhi. Bán hạ chặn cô ta ở cửa, ở đây không chào đón cô, cút đi. Lâm Uyển Nhi lạnh lùng liếc nhìn bán hạ, đẩy cô ta ra, bước vào phòng của Mạnh Thiên Thiên. Cô chủ, bán hạ chạy theo vào. Mạnh Thiên Thiên nói với bán hạ, cô ra xem món mì gà đã nấu xong chưa, nói với mama là tôi muốn ăn cay, cho thêm 2 muỗng dầu ớt. Bán hạ liếc nhìn Lâm Uyển Nhi, hừ một tiếng rồi đi đến nhà bếp nhỏ. Mạnh Thiên Thiên đang ăn yến xào, cô mặc áo khoác nhỏ màu hồng nhạt, dáng vẻ tinh tế và rạng rỡ, tựa như một nụ hoa đầu xuân. Lâm Uyển Nhi đến trước mặt Mạnh Thiên Thiên, liếc nhìn bản bút mực, định cầm lên. Mạnh Thiên Thiên thản nhiên nói, đừng động vào đồ của ta, có gì muốn nói thì nói, ta hiểu được. Lâm Uyển Nhi nghi ngờ nhíu mày, dùng ngôn ngữ ký hiệu, Lục Lang bị bắt rồi. Mạnh Thiên Thiên ừ một tiếng, ta biết rồi, thấy cô quả thật hiểu ngôn ngữ ký hiệu, Lâm Uyển Nhi càng thêm kinh ngạc. Mạnh Thiên Thiên dùng thìa khuấy máu yến trong bát, nhẹ nhàng hỏi. Không giả vờ nữa à, Lâm Uyển Nhi lạnh lùng quay mặt đi, một lúc sau, cố gắng kiềm chế cảm xúc, ra hiệu cô không lo lắng cho Lục Lang chút nào sao. Mạnh Thiên Thiên, tại sao ta phải lo lắng? Lâm Uyển Nhi, anh ta là chồng cô. Mạnh Thiên Thiên cười, bây giờ mới nhớ ra anh ta là chồng ta, lúc ân ái thì quên sạch sành sanh rồi hả? Lâm Uyển Nhi siết chặt nắm tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta ra hiệu, nếu anh ta chết, cô không sợ mình thực sự trở thành quả phụ à? Mạnh Thiên Thiên thản nhiên cười. Cô không nói thì ta cũng quên mất, làm quả phụ còn thoải mái hơn nhiều so với hiện tại. Lâm Uyển Nhi nhắm mắt, cố nén sự không hài lòng, ra hiệu, ta biết cô có nhiều oán giận với ta, cô muốn tính sổ với ta thế nào cũng được, nhưng Lục Lang không thể gặp chuyện. Ta có một cách cứu anh ấy, cần cô hợp tác. Chỉ cần cứu được Lục Lang, ta sẽ cho phép anh ấy, cùng cô viên phòng, cách chương.